Anna Karenina, quyển 4, góc truyện audio.com. Còn lại một mình sau khi Kitty đi, Levin thấy hết sức bồi hồi vì vắng bóng nàng và nôn nóng mong cho chóng tới ngày mai để gặp lại và mãi mãi gắn bó đời mình với nàng. Đến nỗi chẳng thấy sợ khoảng thời gian 14 giờ còn phải sống xa nàng như sợ cái chết vậy. Chàng thấy cần phải nói chuyện với ai đó để khỏi cô độc và cho khuây niềm mong đợi. Đối với chàng, Stepan Arkadyevich là người tiếp chuyện thú vị nhất, nhưng ông ta nói còn phải đi dự liên hoan. Thực ra ông đi xem vũ kịch, Levin chỉ vừa đủ thì giờ nói với ông rằng chàng đang sung sướng. Chàng yêu quý ông và sẽ chẳng bao giờ quên những điều ông đã giúp chàng. Cái nhìn và nụ cười của Stepan Arkadyevich chứng tỏ với Levin rằng ông hiểu đúng tình cảm đó. Vậy thì chuyện chết không thành vấn đề nữa chứ? Stepan Arkadyevich nói và nồng nhiệt siết chặt tay Levin. Cây ết, không, Levin nói, khi chàng cáo từ ra về. Daria Alexandrovna cũng nói những lời như kiểu chúc mừng và bảo chàng. Tôi rất hài lòng thấy anh đã gặp lại Kitty. Không nên quên bạn cũ. Những lời đó khiến Levin phật ý, Dolly không thể hiểu tất cả chuyện này thực cao cả. Khó lĩnh hội đến chừng nào và đáng lý bà ta không nên nói bóng gió gì mới phải. Levin chào từ biệt, nhưng để khỏi thui thủi một mình, chàng vớ lấy anh trai. Anh đi đâu? Đi họp, cho tôi theo được không? Được chứ, chú đến nhé, Sergei Ivanovich mỉm cười nói. Hôm nay, chú có chuyện gì đây? Chuyện gì à, hạnh phúc? Levin nói, hạ tấm kính cửa ở chiếc xe ngựa họ mới bước lên. Mở thế này anh có thấy làm sao không? Một ngạt quá, phải, hạnh phúc, tại sao anh không bao giờ lấy vợ? Sergei Ivanovich mỉm cười, tôi rất sung sướng vì chuyện đó. Đáng yêu thay cô thiếu. Ông mào đầu, anh im đi, Levin kêu lên, nắm cổ áo lông của ông anh và bắt chéo lại. Đáng yêu thay cô thiếu nữ đó. Câu nói tầm thường và nôm na thật không xứng với tình cảm chàng chút nào. Sergei Ivanovich cười khanh khách vui vẻ, một điều hiếm có ở ông. Dù sao, tôi cũng có thể nói với chú tôi rất mừng vì chuyện đó chứ, mai. Đến mai cơ, đừng nói trước, bây giờ, anh đừng nói gì hết, anh im đi, Levin nói và càng quấn chặt chiếc áo lông vào người anh. Chàng nói thêm, vậy tôi đến dự họp được chứ? Được mà, tất nhiên, hôm nay. Bàn vấn đề gì vậy? Levin hỏi và vẫn không ngừng mỉm cười. Họ tới nơi họp, Levin nghe thấy người thư ký ậm ừ đọc bản chương trình nghị sự mà hình như ông ta chẳng hiểu mô tê gì cả. Nhưng nhìn mặt ông ta chàng thấy đó là một người trung thực xuất sắc. Có thể đoán được điều đó qua cái vẻ luống cuống khi ông ta đọc chương trình nghị sự. Sau đó, bắt đầu đến diễn văn. Người ta tranh luận về việc khấu trừ những khoản tiền nào đấy và về việc đặt một số ống dẫn nào đó. Sergei Ivanovich áp đảo hai ủy viên và thuyết một tràng dài. Vẻ đắc thắng, một nhân vật khác, sau khi viết cái gì đó trên một mảnh giấy, nén được sự nhút nhát ban đầu để trả lời ông ta một cách mềm mỏng và sâu cay. Tiếp đó, Ikhvyatsky, cả ông ta cũng có mặt ở đó. Nói những lời trang nhã, Levin lắng nghe họ và thấy rõ cả những khoản khấu trừ kia. Lẫn những ống dẫn nọ, đều chẳng có gì quan trọng, họ chẳng giận dữ chút nào, mà tất cả đều ưu tú và trung thực, người nọ đối xử với người kia đều tốt cả, họ chẳng làm phiền ai và tất cả đều thoải mái. Điều đáng chú ý nhất đối với Levin là lúc này, chàng thấy như nhìn thấu ruột gan tất cả từng ấy người. Qua những biểu hiện rất nhỏ từ trước tới nay vẫn lọt khỏi mắt. Chàng khám phá tâm hồn từng người và thấy tất cả bọn họ đều tốt. Nói riêng, họ đều yêu mến chàng. Chính chàng, Levin ấy, điều đó lộ rõ ở cách họ nói với chàng và ở những cái nhìn thân ái mà cả những người không quen cũng hướng về phía chàng. Thế nào, chú có bằng lòng không? Sergei Ivanovich hỏi. Rất bằng lòng, tôi không bao giờ nghĩ cuộc họp lại thú vị. Mê ly đến thế, Ikhvyatsky lại gần và mời chàng lại chơi uống trà. Levin hoài công tìm những điều trước kia chàng không ưng ở Ikhvyatsky. những điều trước kia chàng bới móc ở ông ta. Đó là một người thông minh và tốt tuyệt vời. Rất vui lòng, chàng nói và hỏi thăm tin tức vợ và em vợ ông ta. Và, do một liên tưởng kỳ lạ, vì trong óc chàng, cô em vợ Itviatsky gắn liền với ý niệm hôn nhân, chàng liền nghĩ hai chị em cô ắt là những người thú vị nhất để tâm sự về niềm hạnh phúc của mình và chàng rất mừng được đến nhà họ. Itviatsky hỏi han chàng về công việc làm ăn. Ông ta vẫn cứ đinh ninh người ta không thể tìm thấy bất cứ cái gì mà ở châu Âu chưa khám phá ra. Nhưng lần này, Levin tuyệt nhiên không vì thế mà mất lòng. Trái lại, chàng còn thấy Itviatsky nói có lý. Thấy tất cả vấn đề đó thật vô bổ và chàng rất coi trọng sự tế nhị của Itviatsky đã tránh không chứng minh điều đó. Các bà thì đặc biệt đáng yêu. Levin có cảm tưởng họ biết hết và đã góp phần vào hạnh phúc của chàng. Nhưng vì giữ ý nên họ cố nén không nói ra đấy thôi. Chàng nán lại nhà họ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, đề cập đến những vấn đề linh tinh mà vẫn liên quan đến điều đang tràn ngập tâm hồn chàng và không hề để ý mình đã làm họ chán ngấy kinh khủng và họ buồn ngủ lắm rồi. Itviatsky vừa tiễn chàng ra phòng đợi vừa ngáp dài. Ngạc nhiên về tâm trạng kỳ cục của ông bạn, đã quá 1 giờ sáng, Levin trở về khách sạn và kinh hãi nghĩ đến 10 tiếng đồng hồ còn phải sống lủi thủi với nỗi sốt ruột của mình. Bác bồi phòng trực đêm thắp nến cho chàng và định trở lui. Nhưng Levin chưa bao giờ để ý tới bác, chàng thấy bác có vẻ thông minh và nhất là tốt bụng. Này, bác Igor, thức thế này chắc vất vả lắm nhỉ? Làm thế nào được, nghề nghiệp của tôi là phải thế. Làm cho các ông chủ thì nhàn hơn, nhưng ở đây kiếm được nhiều tiền hơn. Thì ra Igor có gia đình, 3 con trai và 1 con gái làm thợ khâu mà bác định gả cho một người giao hàng đồ thắng ngựa. Nhân dịp đó, Levin tâm sự với Igor rằng trong việc lấy vợ lấy chồng, điều cốt yếu là tình yêu. Khi yêu thì bao giờ cũng sung sướng vì người ta mang hạnh phúc ngay trong lòng mình. Igor chăm chú nghe và có vẻ hoàn toàn hiểu ý Levin. Nhưng bác đưa ra làm dẫn chứng một nhận xét thật bất ngờ. Bác ta bảo khi hầu hạ những ông chủ tốt, bao giờ bác cũng bằng lòng họ và giờ đây, bác hoàn toàn mãn nguyện về chủ mình dù đó là người Pháp. Con người mới tốt làm sao? Levin nghĩ thầm, còn bác Igor, khi lấy vợ, bác cũng yêu vợ chứ? Chấm, chặc, Igor đáp. Và Levin thấy Igor cũng đang ở trong tâm trạng hào hứng như mình và sắp sửa thổ lộ những tình cảm sâu kín nhất. Cuộc đời tôi cũng thật kỳ lạ. Từ thuở nhỏ, bác ta màu đầu, mắt long lanh, rõ ràng đã lây nỗi phấn khởi của Levin như người ta lây nhau ngáp. Nhưng giữa lúc ấy, tiếng chuông gọi vang lên. Igor đi khỏi và Levin lại trơ một mình. Chàng hầu như không ăn gì trong bữa tiệc chiều. Chàng đã từ chối không dùng trà và không ăn tối ở nhà Itviatsky. Mà thậm chí cũng không thể nghĩ đến chuyện ăn tối được kia. Đêm trước, chàng không chợp mắt nhưng bây giờ cũng không nghĩ đến chuyện ngủ được. Buồng ngủ vốn lạnh, tuy nhiên chàng vẫn thấy nóng một ngạt. Chàng mở hai cánh cửa lùa và ngồi lên chiếc bàn trước khung cửa sổ. Đằng sau một mái nhà phủ đầy tuyết, nhô lên một cây thập tự chạm trổ với chuỗi dây xích. Phía trên, chòm sao xả ít hình tam giác, trong đó lấp lánh ánh vàng bật của ngôi sao Dê Cái. Đang lên dần trên bầu trời, lúc chàng nhìn cây thập tự, lúc nhìn ngôi sao, hít luồng không khí giá băng đều đặn lọt vào phòng. Và như trong giấc mộng, chàng dõi theo hoài những hình ảnh và kỷ niệm đột nhiên hiện lên trong trí tưởng tượng. Lúc hơn 3 giờ sáng, chàng nghe thấy tiếng chân người và nhìn qua cửa ra vào. Đó là Miakin, một tay cờ bạc, cũng là chỗ quen với chàng. Vừa ở sòng bạc về, anh chàng vừa đi vừa ho. Lông mày cau lại, khổ thân anh ta, Levin nghĩ thầm và rưng rưng nước mắt trìu mến. Thương hại, chàng muốn nói, muốn an ủi anh ta. Nhưng chợt nhớ mình đang mặc quần áo lót. Chàng bèn thôi và trở về ngồi xuống trước cửa lùa để lại đắm mình trong không khí giá lạnh. Ngắm cây thập tự trang nhã. Lặng lẽ nhưng bao hàm đầy ý nghĩa đối với chàng và ngôi sao vàng rực rỡ đang lên cao dần trong bầu trời. Vào khoảng 7 giờ, những người cọ sàn nhà đến làm ồn lên. Trung bắt đầu leng keng và Levin thấy người bắt đầu run rẩy. Chàng đóng cánh cửa lùa, rửa mặt, mặc quần áo và đi ra. Cách chương.